Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Chương 133. Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể. Chính là trăm vạn ức phương thế giới. Đại Hắc Sơn bên trên còn có rất nhiều thân gia hộ vệ. Tô Lăng Thiên giống như thần ma đồng dạng giáng lâm, vẫy tay một cái liền đem đám người này tiêu diệt. Lúc này thực lực của hắn quá mạnh. Thánh Vũ, thần Vũ tu luyện giả, trong mắt hắn cùng gà vịt không có gì khác nhau. Chớ nói chi là cái này bầy Hoàng Vũ, Tôn Vũ hộ vệ, đại trưởng lão, lập tức lục soát linh mạch hạ lạc. Tô Lăng Thiên phân phó nói, một đạo quang mang từ trong cơ thể của hắn kích xạ ra, chiếu xạ hướng toàn bộ Đại Hắc Sơn. Rất nhanh, Gia Cát Lượng thanh âm hưng phấn truyền đến hắn não hải bên trong. Thánh chủ, đầu này linh mạch xâm nhập lòng đất 2000 mét, chiều dài 500 cây số, một mực dọc theo Đại Hắc Sơn phạm vi, là một đầu đại hình linh mạch a, thật không nghĩ tới. Phương này liền tiểu thiên giới cũng không tính đại thế giới bên trong, vậy mà cũng có thể dựng dục ra một đầu đại hình linh mạch ra. Thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Coi như dùng Gia Cát Lượng tâm tính, đều vô cùng cao hứng trở lại. Đại hình linh mạch, Tô Lăng Thiên trong lòng cũng là một trận hưng phấn. So nghĩ đến bên trong linh mạch cỡ trung, giá trị giây lát ở giữa lật vạn lần trở lên. Coi như tại Trung Thần Châu, đại hình linh mạch cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được, đại hình linh mạch chân quý tính. Cái này là một lần thu hoạch khổng lồ a. Sau đó, Gia Cát Lượng lời nói càng làm cho hắn hưng phấn lên. Phảng phất xúc động hắn gờ điểm. Thánh chủ, có đầu này đại hình linh mạch với tư cách năng lượng duy trì, ngươi có thể tu luyện chúng ta vì ngươi định chế tối cường công pháp luyện thể. Tô Lăng Thiên sắc mặt sững sờ, công pháp gì? Nếu như chờ cấp quá cao, có thể hay không từ thánh giới bên trong truyền tống ra? Đẳng cấp cao tài nguyên cùng công pháp chiến kỹ đồng dạng bị thiên mạc hạn chế. Không phải vậy, Tô Lăng Thiên cũng không lại bởi vì tìm được một đầu đại hình linh mạch mà cảm thấy hưng phấn. Tại thánh giới mặt trước, chỉ sợ là đại hình thần mạch đều toán cái rắm. Không, nói như vậy đều là vũ nhục cái rắm. Hắn liền cái rắm cũng không bằng. Thánh giới, lúc trước có thể là một phương vũ trụ thánh địa. Tại chính mình xuyên Việt mà đến thời điểm, phát sinh biến đổi lớn, diễn biến thành một phương tiểu vũ trụ đồng dạng tồn tại. Có tài nguyên tự nhiên vô cùng kinh khủng. Gia Cát Lượng nói ra, thánh chủ, trải qua khoảng thời gian này đến nay, chúng ta Thiên Công Thần Điện không ngừng cố gắng, ngày qua ngày nghiên cứu ngươi thân thể, rốt cục vì ngươi thiết kế ra nhất môn, từ trước tới nay tối cường công pháp luyện thể. Hắn không có đẳng cấp, bởi vậy truyền ra ngoài cơ hồ không hao tổn thế nào tinh thần lực. Có thể hiện tại truyền tống cho ngươi? Tô Lăng Thiên không hiểu hỏi. Ngươi nói nó là từ trước tới nay cường đại nhất công pháp luyện thể. Vì cái gì có thể giống như phổ thông vật phẩm đồng dạng truyền ra ngoài? Càng cường đại công pháp, đẳng cấp tự nhiên càng cao. Gia Cát Lượng cười giải thích nói, bởi vì hắn có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là không có khả năng có người tu luyện thành công. Luyện thành này môn công pháp luyện thể, bất quá thánh chủ thân thể ngươi thiên phú mắc cấp, có thể tu luyện này công pháp luyện thể. Toàn bộ trên thế gian, cũng chỉ có thánh chủ một người, có thể tu luyện thành công này công pháp luyện thể. Nghe lời Tô Lăng Thiên một trận bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái này là nhất môn căn bản không có người có thể tu luyện thành công công pháp luyện thể. Cũng chỉ có hắn tính đặc thù, là có thể đủ tu luyện. Cái này cũng giải thích vì cái gì này môn công pháp luyện thể không đẳng cấp, truyền tống ra cơ hồ không tiêu hóa tinh thần lực. Nguyên nhân ngay tại ở không người có thể tu luyện hắn. Trừ hắn, tại trước mặt mọi người, hảo giấy lộn không có gì khác nhau. Tô Lăng Thiên hỏi, hắn tên gọi là gì? Gia Cát Lượng trịnh trọng nói ra, Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể. Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể. Tô Lăng Thiên lập tức toàn thân tinh thần chấn động. Vừa nghe danh tự này, chính là Điếu Tạc Thiên Ngưu Bước. Theo sau Gia Cát Lượng cho Tô Lăng Thiên giải thích này môn công pháp luyện thể. Hết thảy công pháp luyện thể, tu luyện là toàn bộ nhục thân, mà Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể thì là phương pháp trái ngược. Hắn không tu chỉnh thể nhục thân, mà là tu luyện tạo thành nhục thân tế bào. Tu luyện là Tô Lăng Thiên toàn thân trên dưới 100 vạn ức cái tế bào. Tu luyện một tế bào độ khó, tương đương với một người tu luyện nhục thân độ khó. Muốn tu luyện xong toàn thân 100 ức vạn tế bào, liền tương đương với người bình thường tu luyện nhục thân khó khăn 100 ức lần. 100 ức lần a, khó khăn như vậy, quả thực là không có chút nào nhân tính. Khó đến lệnh vũ trụ cấp bậc yêu nghiệt đều muốn chùn bước trình độ. Cái này cần xưa nay chưa từng có nhục thân thiên phú là có thể đủ làm được. Trừ Tô Lăng Thiên, căn bản không có người có dạng này nhục thân thiên phú. Độ khó lớn, tự nhiên phản hồi thù lao liền đáng sợ vô cùng. Người bình thường là một cái nhục thân cường độ cùng lực lượng, mà Tô Lăng Thiên thì là 100 vạn ức cái nhục thân cường độ cùng lực lượng tổng cộng. Cường đại đến loại trình độ nào, căn bản là không có cách tưởng tượng, mà lại đem Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể luyện đến cảnh giới cực hạn. Một hạt tế bào có thể thôn phệ một mảnh tinh hệ. Một hạt tế bào có thể so với một tên gọi trụ cường già. Một hạt tế bào có thể vắt ngang vạn cổ tuế nguyệt. Một hạt tế bào chính là một phương đại hình thế giới tồn tại. Hắn nhục thân liền tương đương với 100 vạn ức phương đại hình thế giới tổng hợp. 100 vạn ức cái vũ trụ cường giả tổng hợp. Hắn một quyền đánh ra chính là 100 vạn ức cái đại hình thế giới sinh ra năng lượng tổng cộng. 100 vạn ức cái vũ trụ cường giả liên thủ công kích. Sức mạnh to lớn như vậy, một quyền có thể đủ phá hủy hơn phân nửa vũ trụ. Tưởng tượng một chút dạng này vĩ có thể là sao mà chi đáng sợ. Coi như dùng Tô Lăng Thiên tâm tính, cũng cảm giác mình run rẩy lên. Tu luyện nhục thân tiêu hao tài nguyên, bình thường là đồng cấp tu luyện giả hơn gấp 10 lần. Mà lại theo đẳng cấp đề cao, cái này lần số còn muốn dâng đi lên. Bởi vậy tiêu hao tài nguyên số lượng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Một đầu có thể đủ bồi dưỡng trên 100 tên thần linh đại hình linh mạch. Cũng miễn cưỡng có thể làm cho này môn công pháp luyện thể tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới. Mà này môn công pháp luyện thể, nhưng dù sao tổng cộng có cửu thập cửu trọng nhiều, là có thể đủ tu luyện tới cực hạn, đem mỗi một hạt tế bào đều hóa thành một phương thế giới. Một hạt tế bào có thể so với một cái vũ trụ cường giả tồn tại. Mỗi đề thăng nhất trọng cảnh giới, tiêu hao tài nguyên số lượng, muốn dựa theo chỉ số hình tăng trưởng. Tô Lăng Thiên ra đầu tê dại một hồi. Cái này công pháp luyện thể là rất cường đại, có thể muốn đưa nó tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hao phí tài nguyên, một cái vũ trụ tổng tài nguyên cộng lại, có thể thỏa mãn sao? Coi như tài đại khí thô, có được thánh giới hắn đều cảm thấy run sợ. Với tư cách thần hào hắn, cả đời này lần thứ nhất đối tài vật cảm thấy tâm có mà lực chưa đủ cảm giác. Để si mị mang đi Tô Đát Kỷ về sau, Tô Lăng Thiên lập tức xâm nhập lòng đất, chui vào đầu này linh mạch bên trong, thôn phệ tinh không, luyện hóa cho ta thôn phệ. Tô Lăng Thiên bắt đầu vận chuyển thôn phệ tinh không, đem linh mạch luyện hóa thành năng lượng, rót vào chính mình 100 vạn ức tế bào bên trong. Đồng thời, Bách Vạn Ức Trọng Thần Ma Luyện Thể công pháp cũng hiện lên ở hắn não hải bên trong. Dùng hắn mắc cấp thiên phú, giây lát ở giữa liền đem nó học xong. lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Một tia linh khí bị phun ra nuốt vào thu nạp vào tế bào bên trong. Mỗi một hạt tế bào đều giống như một người bình thường đồng dạng, bắt đầu luyện thể tu luyện. Tô Lăng Thiên nhục thân thiên phú thật đáng sợ, không đến thời gian một hơi thở liền có hơn ức cái tế bào, thành công tiến nhập đệ nhất trọng cảnh giới. Linh mạch cũng tiêu hao một góc nhỏ, dạng này thành quả chỉ sợ là vũ trụ cấp yêu nghiệt cũng phải tốn trên trăm thời gian. Muốn đem hết thảy tế bào đề thăng tới đệ nhất trọng liền muốn một ước năm. Đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng cảnh giới, trách không được toàn bộ vũ trụ chỉ có Tô Lăng Thiên một người có thể tu luyện bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. Quá biến thái, cũng chỉ có hắn mắc cấp nhục thân thiên phú là có thể đủ tu luyện. Bất quá, tương đương với 100 vạn ức tế bào đến nói, điểm ấy số lượng còn là quá ít. Hắn tiếp tục ổn định lại tâm thần tu luyện. Thời gian cứ như thế trôi qua nửa tháng lâu. Tô Lăng Thiên cho tới bây giờ không có bế quan qua lâu như thế thời gian. Bất kỳ cái gì công pháp, chiến kỹ tu luyện, bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá, đối với hắn mà nói, đều là giây lát ở giữa hoàn thành. Bế quan nửa tháng, đối với hắn mà nói, giống như bế quan một ức năm cái này dài dằng dặc. Một ngày này, có tam đạo đáng sợ thân ảnh giáng lâm đến Đại Hắc Sơn. Ba người tất cả đều tản ra đáng sợ, ngưng hư không đều bắt đầu vặn vẹo uy thế, lệnh người sợ hãi. Ba người đều là thần linh trong truyền thuyết, có thể sống mấy chục vạn lâu thần linh. Ba người chính là Kinh Châu Tam Đại Thế Gia Lão Tổ, Lưu Gia Lão Tổ Lưu Biểu, Thái Gia Lão Tổ Thái Khôn, Vương Gia Lão Tổ Vương Bá. Chính mình có hạ đẳng thần đỉnh phong tu vi cảnh giới. Từ thân ra miệng bên trong, biết được Đại Hắc Sơn có linh mạch cỡ trung tồn tại. Ba vị lão tổ cũng không ngồi yên được nữa, lập tức tự mình xuất phát, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới trước. Nếu như linh mạch cỡ trung tin tức là thật sự, bọn hắn đều có hy vọng đột phá đến thượng đẳng thần, thành vì toàn bộ thần châu đại lục cao nhất cấp tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Thần trí của ta giống như bị một cỗ thần bí năng lượng ngăn trở, để ta vô pháp dò xét đến linh mạch vị trí cụ thể chỗ. Thái Khôn nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nói, chúng ta cũng thế. Lưu Biểu cùng Vương Bá cũng nói, chẳng lẽ bị người thần bí nhanh chân đến trước đâu. Thái Khôn suy đoán nói, không cần đoán mò, chúng ta tìm khắp nơi một tìm là được. Vương Bá nói ra, ba người trước khi đến liền đã thương lượng xong, đầu này linh mạch cỡ chung số lượng, tam gia chia đều. Lập tức ba người bắt đầu thảm thức địa tìm kiếm. Tìm được, bất khả tư nghị a, khoảng chừng 10 cây số dài, thật sự là một đầu linh mạch cỡ chung. Ba người mặt mũi tràn đầy hưng phấn tới cực điểm, kích động toàn thân run rẩy lên. Nếu như sớm đi ngày trước đến, bọn hắn càng sẽ phát hiện đầu này cũng không phải linh mạch cỡ chung, mà là đại hình linh mạch. Chỉ là tại nửa tháng này bên trong, bị Tô Lăng Thiên luyện hóa đại bộ phận, a tương đương không thích hợp a. Vì cái gì ta cảm giác đầu này linh mạch tại không ngừng giảm bớt đâu? Thái Khôn không hiểu nghi ngờ nói, người nhóm mau nhìn, có người tiềm ẩn tại linh mạch bên trong tu luyện nhục thân. Vương Bá hoảng sợ nói, thật có người a, hắn đang thu nạp toàn bộ linh mạch năng lượng dùng đến luyện thể. Lưu Biểu kinh ngạc nói, nhanh a, nhanh a, nhất định muốn ngăn cản hắn, không phải vậy một đầu linh mạch cỡ trung liền không có. Thái Khôn kinh hoảng gào lên, liền tại bọn hắn kinh ngạc giây lát ở giữa, linh mạch biến mất một cây số dài, thật đáng sợ thôn phệ chi lực. Không, nhanh xuất thủ. Ba người cảm giác lòng đang rỉ máu. Ầm ầm, ba người đồng thời xuất thủ oanh kích, bị một lồng ánh sáng bắn ngược đi qua. Vậy mà thiết hạ phòng ngự trận pháp, Ba người biến sắc, lần bế quan này thời gian Gia Cát Lượng đã sớm ngờ tới sẽ rất lâu, vì để tránh cho Tô Lăng Thiên bế quan không bị quấy rầy, đã sớm phái ra thiên công nhân viên tại hắn bế quan không gian, thiết hạ phòng ngự trận pháp. Thiên công thần điện xuất thủ tất nhiên thuộc tinh phẩm, chỉ là ba vị hạ đẳng thần lại thế nào khả năng liều được. Nghe thấy vang động, không biết rõ tình hình, Si Mị cùng Tô Đát Kỷ coi là Tô Lăng Thiên xuất quan, lập tức cao hứng chạy tới trước. Nửa tháng không thấy Tô Lăng Thiên, Tô Đát Kỷ nội tâm rất là tưởng niệm. Có người đến, ba người đều là thần linh, cảm giác lực tự nhiên đáng sợ vô cùng. Một cái thần vũ cảnh, một cái thiên vũ cảnh, hai cái sâu kiến. Vương Bá lạnh lùng nói ra. Không đúng, đầu óc linh hoạt Thái Khôn lập tức nói ra. Cái này vắng vẻ địa phương, làm sao có thể có người đột nhiên xuất hiện? Nói không chừng hai người này cùng linh mạch bên trong luyện thể tiểu tử có liên quan. Lưu Biểu khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Oanh, tại Tô Đát Kỷ cùng Si Mị sợ hãi bên trong, hắn vươn bàn tay khổng lồ, đem hai người cho vồ tới. Ha ha ha, bên trong mặt tiểu tử ngươi nghe, ngươi không còn ra, chúng ta liền đem hai người này giết chết. Lưu Biểu cười lạnh hướng linh mạch bên trong người truyền âm nói ra. Thái Khôn cùng Vương Bá cũng trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng. Nếu như tiểu tử này thật ra, bọn hắn sẽ lập tức động thủ, đem hắn trực tiếp đánh giết. Linh mạch cỡ trung, chỉ có thể bọn hắn tam gia có thể có được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?